Tạo tác thời gian, chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phi còn nhớ rõ năm đó, nàng cùng Thục Phi cùng năm sinh hạ hoàng tử lúc nàng phát hiện so nhi tử nhà mình còn muốn nhỏ hơn nửa tuổi ngũ hoàng tử đã có thể nói ra lời nói lưu loát, mà nhi tử mình tiếng phụ hoàng cũng không kêu được, thậm chí khi nhi tử không thích cười không thích nháo, nàng nhịn không được làm cho trước mặt nhi tử, oán giận qua với cung nhân thân cận. Bổn cung cùng huynh trưởng đều không phải người ngu dốt, vì cái gì sẽ sinh ra đứa nhỏ ngu xuẩn như vậy, lời nói cũng không nói. Lâm Phi nhớ mang máng, chính mình là oán giận như thế này. Nàng sinh ra bần hàn, không giống Hiền Phi, Dung Phi, xuất thân phú quý, kiến thức rộng rãi. Thật vất vả sinh hạ nhi tử, nàng là cao hứng. Chỉ là phần vui vẻ này, ở khi nhi tử 3 tuổi còn không biết nói, liền biến thành oán hận. Vì cái gì cố tình là con trai của nàng có vấn đề? Vì cái gì cố tình là nàng? Khi đó nàng, cảm thấy toàn bộ hậu cung đều đang cười nhạo nàng sinh một cái ngốc nhi tử. Nàng thậm chí cảm thấy, cái nhi tử ngơ ngốc này, chính là sỉ nhục nàng. Sau lại vẫn là bệ hạ tiếp hắn tiến Thần Dương cung dưỡng một đoạn thời gian, hơn nữa sửa tên cho hắn là Khải Thần. Bệ hạ nói, tên Khải Thần này, đại biểu cho bắt đầu mới, là hy vọng cùng chúc phúc. Hài tử còn nhỏ, 3 tuổi không nói, có lẽ chỉ là khai trí lúc tuổi già. Không nghĩ tới sau khi bệ hạ đem Khải Thần nhận vào Thần Dương cung, cùng thái tử ở bên nhau dưỡng một đoạn thời gian, Khải Thần thế nhưng thật sự học được nói chuyện. Theo cung nhân Thần Dương cung nói, Khải Thần vốn dĩ ở trong góc chơi ngựa gỗ, nghe được lão sư thái tử không ngừng nói chuyện, bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Câm miệng, từ nay về sau, Khải Thần tuy rằng như cũ không thích nói chuyện, nhưng là không còn có người ở sau lưng trộm nói hắn là ngốc tử. Đoạn chuyện cũ năm xưa này, Lâm Phi sớm đã quên, hoặc là nói nàng cố tình muốn quên đoạn thời gian dĩ vãng đại biểu cho khuất nhục này. Nhưng là nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, Khải Thần còn nhớ rõ. Sắc mặt nàng trắng bệch mà nhìn nhi tử không có biểu tình trước mắt này. Khải Thần, mẫu phi năm đó nói những cái đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận, ngươi không nên nghĩ là thật. Mẫu phi là thương ngươi, chỉ cần ngươi muốn, mẫu phi đều sẽ giúp ngươi đoạt lại. Tứ hoàng tử biểu tình bình tĩnh mà nhìn Lâm Phi. Mẫu phi, nhi tử hiểu chuyện sớm. Hắn rất sớm đã có thể nghe hiểu người lớn nói chuyện. Cũng có thể mẫn cảm mà nhận thấy được cảm xúc của người bên cạnh, chỉ là nói chuyện quá mệt mỏi, bình thường hắn không muốn cùng những người khác nói chuyện. Lâm Phi không thích hắn, hắn cũng không cảm thấy oán hận, có ai quy định, mẫu thân nhất thiết phải thích hài tử của mình. Chỉ là hắn không thích mẫu phi đem một tầng tình thương của mẫu thân bao vây bên ngoài dã tâm của mình, áp đặt ở trên người hắn. Vốn dĩ là không có bao nhiêu tình cảm, hà tất ủy khuất chính mình làm một cái từ mẫu. Nhân sinh ngắn ngủi. Mẫu phi không cần ủy khuất chính mình. Tứ hoàng tử trong mắt đen đến không thấy đáy. Nhi thần không muốn làm thái tử, cũng không muốn làm hoàng đế, mẫu phi không cần phí công vô dụng. Trên triều đình nhiều kẻ ngu ngốc như vậy, nếu mỗi ngày cùng những người này nói chuyện, đó chính là sống không bằng chết. Lâm Phi bỗng nhiên hiểu được, chính mình ở trước mặt cái nhi tử này, không chỗ nào có thể che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dã tâm của nàng, lời nói dối của nàng. Thậm chí là hết thảy ngụy trang của nàng, đều bị hắn xem ở trong mắt. Nàng giống như là một cái ngốc tử, diễn trò hề trước mặt hắn. Mà con trai của nàng, liền như vậy mà bình tĩnh nhìn, không có cảm xúc, không có phản ứng, thậm chí không có tức giận như người bình thường. Nàng sinh ra, là cái dạng quái vật gì? Lâm Phi quá nan kham, nàng gần như thẹn quá thành giận nói. Ngươi là cái quái vật sao, nhiều năm như vậy, đều chê cười ta. Tứ hoàng tử nhíu mày. Đối mặt mẫu thân sinh của trách, trên mặt hắn nửa điểm cảm xúc khổ sở cũng không có, chỉ là bình tĩnh trần thuật. Nhi thần là ngài sinh ra, coi như là quái vật, cũng không thể là nhi thần quái. Lâm Phi tức giận đến phát run, nàng mưu tính nhiều năm như vậy, thành công dã tràng, thành chê cười, nàng nói không lựa lời. Sớm biết rằng ngươi là cái quái vật, năm đó ta liền không sinh ra ngươi. Sau thanh âm giống giận này, Lâm Phi mới ý thức được chính mình nói gì. Nàng có chút hoảng loạn mà nhìn nhi tử duy nhất, lại không biết nên nói cái gì để vãn hồi phân tình mẫu tử vốn là giả dối này. Sau một lát trầm mặc, tứ hoàng tử mới ngơ ngác nói. Nga, không quan hệ, khóe miệng tứ hoàng tử giơ lên một cái biên độ cực nhỏ. Năm đó phụ hoàng đã nói qua với nhi thần là lễ vật trời cao ban cho hắn. Thái tử cũng nói qua, tuy rằng ta ngơ ngốc chút, nhưng là hắn sẽ không để những người khác khi dễ ta. Ngài tuy rằng không muốn sinh hạ nhi thần, Ít nhất trong cung vẫn là có hai người hy vọng nhi thần Hào Hào tồn tại. Tứ hoàng tử thấy Lâm Phi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hào phóng mà an ủi nói. Không cần bởi vì cái nhìn của người khác cùng ngươi bất đồng mà sinh khí, thế gian người có cái nhìn cùng ngươi bất đồng quá nhiều, ngài sẽ chịu không nổi. Lâm Phi cảm xúc hỏng mất nói. Ngươi cút đi cho bổn cung. Tứ hoàng tử nhìn bộ mặt vặn vẹo của Lâm Phi, nghe lời mà lăn. Rời đi cung Lâm Phi, tứ hoàng tử cảm thấy bóng đêm đêm nay không tồi, cũng không cần bộ liễn mà chắp tay sau lưng chậm gì gì đi tới. Sao trên bầu trời thật nhiều, ánh trăng không nhìn thấy bóng dáng. Tứ hoàng tử điện hạ, Hoa Lưu Ly dẫn theo đèn lồng, thấy tứ hoàng tử đơn độc đi ở trên cung đảo, kinh ngạc nói. Ngài như thế nào một người ở chỗ này, cung nhân hầu hạ bên cạnh ngươi đâu? Tứ hoàng tử quay đầu xem phía sau, chậm rãi lắc đầu. Không biết, Hoa Lưu Ly thở dài, đem đèn lồng để đến gần một chút, giúp tứ hoàng tử chiếu sáng đường dưới chân. Tứ điện hạ, người đơn độc đi ở trong cung, thần nữ có chút không yên tâm, thần nữ đưa ngài trở về đi. Tứ hoàng tử nhìn gương mặt Hoa Lưu Ly trắng nõn, ngươi nhỏ hơn so với ta, ngài là hoàng tử, thần nữ theo lý nên bảo hộ ngươi. Hoa Lưu Ly bật cười. Thấy bộ dáng tứ hoàng tử một chữ đều không muốn nhiều lời, nói thẳng. Đi thôi, tứ hoàng tử nghĩ, phúc thọ quận chúa là thái tử phi tương lai, đó chính là tam tẩu hắn. Tẩu tử như trưởng bối, hộ tống hắn hồi tẩm cung, cũng được đi. Diên Vĩ Ngọc Dung đi theo phía sau tứ hoàng tử, đem tứ hoàng tử bảo hộ đến kín mít. Không phải các nàng quá mức cẩn thận, thật sự là kinh thành thích khách quá nhiều, làm cho các nàng không thể không căng thẳng tâm thần. Tứ điện hạ thoạt nhìn giống như không vui, là đã xảy ra chuyện gì? Hoa Lưu Ly thấy tứ hoàng tử vẫn luôn buồn không hé răng, bị trái cây trên cây rơi xuống trúng đầu cũng không nói lời nào, liền lắm miệng hỏi một câu. Không vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hoàng tử dừng lại bước chân, nghi hoặc mà nhìn Hoa Lưu Ly, duỗi tay sờ sờ mặt mình. Không có không vui, Hoa Lưu Ly ngẩng đầu nhìn không trung, kia ngài mới vừa rồi vẫn luôn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Là đang xem ngôi sao. Ân, một khi đã như vậy, điện hạ không bằng cùng thần nữ cùng đi đài ngắm cảnh, nơi đó thưởng thức cảnh đêm là thích hợp nhất. Không thích hợp, tứ hoàng tử liếc mắt nhìn Hoa Lưu Ly, thân là tiểu thúc, như thế nào có thể cùng tẩu tử tương lai cùng đi ngắm sao? Thái tử mang thù như vậy, sẽ rước lấy phiền toái. Điện hạ hiểu lầm, tuy rằng trên mặt tứ hoàng tử không có bao nhiêu biểu tình, nhưng là Hoa Lưu Ly thế nhưng từ trong ánh mắt đen kịt của hắn. Xem hiểu ý nghĩ hắn. Thái tử điện hạ cũng ở tinh đài. Thái tử ở tinh đài, kia hắn liền càng không thể đi. Thái tử thích phúc thọ quận chúa như vậy, hắn lúc này chạy tới xem náo nhiệt, thái tử nói không chừng sẽ nhét nhiều thêm mấy cái tùy hầu làm nhảm cho hắn. Không, tứ hoàng tử liên tục lắc đầu. Muốn sinh hoạt an tĩnh không dễ dàng, hắn cảm thấy như bây giờ liền khá tốt. Lưu Ly, thái tử đợi lâu không thấy Hoa Lưu Ly đến, liền từ trên đài ngắm cảnh đi xuống dưới. Thấy tứ hoàng tử thế nhưng cùng Hoa Lưu Ly ở bên nhau, liền nhìn tứ hoàng tử liếc mắt một cái. Đón nhận ánh mắt thái tử hoàng tử lui về phía sau một bước, cảm thấy không đủ an toàn, lại lui ra sau một bước nữa. Nghĩ nghĩ, lại lui thêm ba bước, Hoa Lưu Ly nhìn khoảng cách giữa mình cùng tứ hoàng tử, khơi mào mi. Nàng thoạt nhìn như là người xấu muốn ăn thịt người sao. Tứ đệ như thế nào ở chỗ này? Thái tử tiến lên dắt lấy tay Hoa Lưu Ly. Thấy bên người tứ hoàng tử một cái hạ nhân đều không có. Người hầu hạ ngươi đâu? Tứ hoàng tử lắc đầu. Thái tử nhíu mày, nói với thái giám tùy hầu phía sau. Cho người điện trung tỉnh đi cha, công nhân làm việc không để bụng, không thể lưu tại bên người tứ hoàng tử. Đêm nay người hầu hạ ở bên người tứ hoàng tử, toàn bộ đổi đi. Các huynh đệ này của hắn tuy rằng đều là dưa vẹo táo nứt, nhưng cũng chỉ hắn mới có thể ghét bỏ, không chấp nhận được người ngoài trễ nải. Nghe được thái tử muốn trừng phạt người hầu hạ bên người mình, tứ hoàng tử cũng không có phản ứng, hắn trầm mặc mà cúi đầu, như cũ là bộ dáng âm u kia. Đang chuẩn bị cho người đưa hắn hồi tẩm cung nghỉ ngơi, tứ hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thái tử. Thái tử tam ca, thần đệ muốn ngắm sao? Thái tử nhìn chằm chằm tứ hoàng tử một lát, gật gật đầu. Cùng cô tới, tứ hoàng tử yên lặng đi theo phía sau thái tử, hắn nếu không nói lời nào, cơ hồ không có bao nhiêu cảm giác tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn thái tử cùng phúc thọ quận chúa dắt tay nhau, có chút khó hiểu. Thái tử ngày thường tính tình kém, nói chuyện lại không dễ nghe, vì cái gì ở trước mặt phúc thọ quận chúa, như hai người khác nhau. Chẳng lẽ, đây là tình cảm trong truyền thuyết, khi trèo lên cầu thang đài ngắm cảnh, Tứ hoàng tử nhìn thái tử cong lưng, thập phần tự nhiên mà thay phúc thọ quận chúa xách lên làn váy, lại nắm tay người chậm rãi đi hướng lên trên. Hành vi thái tử vượt ra ngoài dự kiến của hắn, hắn quên luôn nhìn ngôi sao trên bầu trời. Thật vất vả bò đến trên đài ngắm cảnh, tứ hoàng tử nhìn đến phúc thọ quận chúa từ bên hông cởi xuống một cái túi gấm, từ bên trong móc ra đồ ăn vặt, sau đó phân cho thái tử một nửa. Dư lại một nửa, phúc thọ quận chúa đưa tới trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn loại đồ vật này, vẫn là ngày hắn 3 tuổi, dưỡng ở Thần Dương cung mấy tháng kia có ăn qua. Sau mẫu phi đem hắn lãnh trở về, liền không còn chạm qua mấy thứ này. Hắn quay đầu nhìn thái tử, duỗi tay tiếp lấy, học bộ dáng thái tử, ngồi ở ghế đá trên đài ngắm cảnh, từ từ ăn. Hoa Lưu Ly ở bên người thái tử ngồi xuống, nàng nhìn tứ hoàng tử ngồi ở bên kia thái tử, cười nói. Điện hạ, ngươi xem chúng ta có giống như là tiểu bằng hữu ngồi xếp hàng chờ phân quả quả. Ân, thái tử gật đầu mỉm cười. Ở trong lòng cô, ngươi vĩnh viễn là tiểu bằng hữu cần che chở. Tứ hoàng tử mông hướng ghế đá bên cạnh xê dịch, dùng hành động tỏ vẻ chính mình cảm thấy lời này có chút buồn nôn. Hắn nhớ tới thời điểm ở Thần Dương cung, thái tử bưng mâm cùng hắn phân bánh táo. Phụ hoàng không cho bọn họ ăn nhiều đồ ăn vặt, cho nên mỗi ngày đều là có định lượng. Mỗi lần phân xong, hắn đều phát hiện trên mâm thái tử so với chính mình nhiều hơn 2-3 cái. Nhưng mà mỗi lần thái tử liền sẽ dùng hết tâm cơ nói đa phần đồ ăn vặt là để lại cho phụ hoàng. Khi đó hắn không rõ, mấy thứ này đều là phụ hoàng cho bọn hắn, phụ hoàng nghĩ muốn cái đồ vật gì mà không có, thái tử vì cái gì còn muốn cố ý để lại cho phụ hoàng. Càng không rõ chính là, phụ hoàng thế nhưng mỗi lần đều thật cao hứng, giống như thái tử để lại cho hắn không phải đồ ăn vặt, mà là cái đồ vật gì hiếm lạ. Hiện tại hắn minh bạch, cũng liền không cảm thấy phụ hoàng thiên vị thái tử, có cái gì kỳ quái. Tương đối kỳ quái chính là những thần tử ngóng trông phụ hoàng phế bỏ thái tử, trên đời như thế nào có người ngoài ngóng trông tình cảm phụ tử người ta không tốt, có thiếu đạo đức hay không. Tứ điện hạ, còn muốn sao? Hoa Lưu Ly chú ý tới tứ hoàng tử thế nhưng vô thanh vô tức ăn sạch ăn vặt, lại từ túi gấm móc ra một phen. Tới, cho ngươi, nhìn phúc thọ quận chúa tươi cười sán lạn. Tứ hoàng tử nhận lấy đồ ăn vặt, nghiêng đầu thấy thái tử ánh mắt sâu kín mà nhìn chính mình, đầu óc nhoáng lên. Đa tạ tam tẩu, ha, Hoa Lưu Ly cho rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Tứ đệ tuổi còn nhỏ, bất quá có đôi khi nói chuyện không suy nghĩ, không cần để ở trong lòng. Trên mặt thái tử lộ ra mỉm cười thiện giải nhân ý. Lưu Ly cũng không cần sinh khí với hắn, được không? Hoa Lưu Ly ho khan một tiếng, làm bộ chuyện gì cũng không có phát sinh, ngẩng đầu nhìn trời. Điện hạ, ngươi xem, có một ngôi sao xẹt qua. Tứ hoàng tử ngẩng đầu theo, hắn chỉ nhìn thấy cái đuôi của ngôi sao xẹt qua. Hắn nhìn thái tử, ăn phân ăn vặt của phúc thọ quận chúa, khóe miệng hơi nhếch lên. Thái tử nghiêng đầu nhìn về phía tứ hoàng tử, cười lên như dưa vẹo táo nứt, miễn cưỡng so với thời điểm không cười thuận mắt hơn một chút. Trong Thần Dương cung, Sương Long đế nhìn tư liệu điều tra có quan hệ cùng ngày Bách Quốc Yến, thật lâu sau thở dài một tiếng. Triệu Tam Tài, đi tuyên Lâm Phi, không cần kinh động người khác. Tuân lệnh, Triệu Tam Tài lo lắng mà nhìn Sương Long Đế, khom người nhẹ nhàng lui ra ngoài. 30 phút sau, Lâm Phi đẩy ra đại môn khép hờ, nhìn Sương Long Đế ngồi nghiêm chỉnh, ý cười trên mặt dần dần biến mất. Thiếp, gặp qua bệ hạ, tác giả có lời muốn nói, thái tử, không phải cô nhằm vào vị hoàng tử nào, ở trong mắt cô, các ngươi đều là dưa vẹo táo nứt. Anh Vương, Phi, Ninh Vương, Tứ Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, Nga. Ô, cách chương.